Chương 10, Xuân là ai? Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Tề Huy toàn thân trên dưới, bị đao kiếm quẹt làm bị thương mười mấy chỗ, sắc mặt tại trong đêm tối vẫn có vẻ hơi trắng bệnh. Tề Quang ngược lại là bình tĩnh một chút, cắn răng nói, như không có đường lui, người ta chỉ có thể tử chiến, hiểm hộ Triệu sư muội rời đi. Tề Huy ánh mắt lóe lên, không nói gì. Triệu Mặc Lan kêu lên, Tề sư huynh, ta không hội đi, muốn chết cũng chết. Ba người trước đó thương liền không có tốt, hiện tại thương càng thêm thương, thực lực không đủ bình thường ba thành. Tại Hắc Sát Bang cao lật tay một cái làm sủi cảo xuống lại dưới, cuối cùng chạy tới một chỗ ẩn nấp bên ngoài động khẩu, rốt cuộc không đường tối lui. Trong động có ánh lửa lấp lóe, Tề Huy con mắt sáng nhất, đột nhiên kêu lên, họ Thạch ở bên trong cái này hô to một tiếng, giống như đem Thạch Tiểu Nhạc vị trí nói cho tất cả mọi người, muốn thoát thân cũng không thể. Tề Quang thở dài một tiếng. Triệu Mặc Lan nhìn xem Tề Huy, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ thất vọng. Trong động ánh lửa yếu ớt, một đạo thon dài nhân ảnh chậm rãi đi ra, anh Tuấn khuôn mặt còn 10 điểm non nớt, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? Tề Quang một mặt xấu hổ nói, Thạch sư đệ, ta thật xin lỗi, liên lụy ngươi. Triệu Mặc Lan dứt khoát cúi đầu, một khuôn mặt tươi cười lúc đỏ lúc trắng, đơn giản không dám nhìn hắn. Ngược lại là Tề Huy, lớn tiếng nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Thạch Tiểu Nhạc, chúng ta cờ nở đồng tâm hiệp lực, nếu không mọi người đều chớ nghĩ sống. Thạch Tiểu Nhạc mắt nhìn bốn phía. Rất tốt, Hắc Sát Bang cao thủ không dưới 50 vị, cơ bản đều tại tàng khí tam tứ trọng bộ dáng. Ban ngày vị kia khô gầy lão nhân một mặt âm trầm địa cười, tựa như một đầu độc xà. Nhìn hắn bộ dáng, thương thế đều khôi phục không ít. Tế Huy là biết thực lực mình, đối mặt loại này đội hình, nếu không phải mình vừa vặn có đột phá, đơn giản đó là một con đường chết. Trong miệng hắn đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ trào phúng hương vị càng nhiều A Thạch Tiểu Nhạc đối ai nhờ chăng, liền là một người. Hắn hảo tâm cứu người, không nghĩ tới thế mà rước lấy dạng này cục diện. Tề Quang Giang chống đỡ thân thể, đi đến Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, thấp giọng nói, Thạch sư đệ, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ hướng bên phải sông, ta liều chết hiểm hộ ngươi. Triệu Mặc Lan đồng dạng đi đến bên cạnh, biểu đạt quyết tâm, gặp Thạch Tiểu Nhạc không nói chuyện, thiếu nữ xấu hổ đến sắp khóc ra thành tiếng. Ha ha ha, bốn người các ngươi người lại thương lượng đều vô dụng, tối nay chắp cánh vậy khó thoát. Khô gầy lão nhân âm tàn ánh mắt, cuối cùng rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, nghiến răng nghiến lợi nói, lão phu tung hoành Thúy Vũ Thành 10 năm, cho tới bây giờ không có gãy tại Hoàng Mao tiểu tử trong tay qua, chó con, lão phu nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Thạch Tiểu Nhạc nói, chỉ sợ ngươi làm không được. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên hướng cao thủ nhiều nhất bên trái đi đến, tay phải đã cầm chuôi kiếm. Thạch sư đệ không thể. Tề Quang lớn tiếng ngăn cản. Đứng nơi đó cao thủ, ước chiếm hiện trường 6 thành nhiều, chớ nói Thạch Tiểu Nhạc, liền là hắn Tề Quang dưới trạng thái toàn thịnh, đều không nắm chắc chút nào có thể sống qua. Thạch công tử, ngươi mau trở lại, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Triệu Mặc Lan vậy tại khàn giọng hò hét, gấp đến độ thẳng dậm chân. Chỉ có Tề Huy âm thầm lạnh cười không thôi. Thạch Tiểu Nhạc thằng ngu này, khư khư cố chấp, không biết tự lượng sức mình. Vư A Lu Cờ thay bọn hắn hấp dẫn hỏa lực, cứ như vậy, bọn hắn từ bên phải phá vây cơ hội không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn. Chó con, ngươi tờ hờ ơ tờ la lão phu gặp qua ngu xuẩn nhất đồ vật hắc hắc hắc, xem ra lão phu đánh giá cao ngươi. Khô gầy lão nhân ổn thỏa điếu ngư đài, tại hắn phía trước, chừng 7-8 vị tàng khí tứ trọng cao thủ, vây công phía dưới, còn sợ bắt không được tiểu tử này sao? Đương nhiên, hắn kế hoạch các loại Thạch Tiểu Nhạc không kiên trì nổi, mình lại ra tay. Hung hăng đem hắn giẫm trên mặt đất, nghiền nát hắn cả người xương cốt, dạng này mới có thể hạ giận nói nhảm nhiều quá. Lao giả, lúc đầu ngươi đã nhặt về một cái mạng, nhưng là ngươi không phải muốn trở về chịu chết, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Thạch Tiểu Nhạc thanh âm cũng không cao, lại rất bình tĩnh, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Tất cả mọi người đều cảm thấy, tiểu tử này tại tuyệt vọng hạ điên rồi. Tốt, rất tốt, còn đứng ngây đó làm gì? Cho lão phu bên trên, đem tiểu tử này băm cho ăn. Khô gầy lão nhân ra lệnh một tiếng, sớm đã kìm nén không được Hắc Sát Bang những cao thủ lập tức hét lớn một tiếng, trọn vẹn 7-8 người hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy tiểu tử này tại đao quang trong bóng kiếm sợ hãi biểu lộ, nhao nhao phát ra đắc ý tiếng cười to. Ngay tại lúc bọn hắn vừa mới động thủ lúc, Thạch Tiểu Nhạc trước một bước động. Dưới chân thi triển phù du bước, Thạch Tiểu Nhạc thân thể chùn xuống. Ba thước khoảng cách chớp mắt là qua, đã mất đi mũi kiếm trường kiếm, chẳng biết lúc nào đã rút ra, nhắm ngay ở giữa một người đâm ra ngoài. Xuy máu tươi trời cao. Người kia lúc này mất mạng ngã xuống đất, mà còn lại người còn chưa kịp phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc đã từ đám người trong khe hở phá vây, thẳng hướng Khô Gầy lão nhân. Đáng chết, tiểu tử này đột phá cảnh giới Khô Gầy lão người quá sợ hãi. Võ giả một khi nội công cảnh giới đột phá, bên trong lực đại tăng dưới, tốc độ xuất thủ cùng lực lượng rõ ràng hội gia tăng một cái cấp bậc. Giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc, rõ ràng đã không phải Trắng Thiên Tha Cờ Hờ Tiểu Nhạc. Tất cả mọi người đều cho lão phu giết, giết Khô Gầy lão nhân không có có lòng tin đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, liều mạng hướng về sau thối lui. Thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc ngay từ đầu mục tiêu liền là hắn, há lại cho hắn đào thoát trường kiếm trong tay mở ra, Thạch Tiểu Nhạc bay vút mà lên, miêu ra kiếm pháp bên trong một thức đan phượng mặt trời mới mọc huy sái mà ra. Không, không có khả năng một kiếm này lại nhanh lại tật, với lại thần vận so ban ngày càng thêm nồng nặc. Khô Gầy lão nhân làm sao không biết, ngắn ngủi nửa ngày nhiều công phu, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có nội công tiến nhanh, ngay cả kiếm pháp tạo nghệ đều tăng lên một cái cấp độ. Nổi lên toàn thân công lực, tận hội tụ ở trong hai tay, Khô Gầy lão nhân một cái ác lang chảo hùng hăng cầm ra. Đáng tiếc, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc bên trong lực đại tiến, tăng thêm miêu ra kiếm pháp tiếp cận thần hợp đại thành, hai tướng điệp ra dưới, kiếm này uy lực thắng qua ban ngày ước chừng năm thành. Ở đâu là Khô Gầy lão nhân có thể cản một tiếng thanh thúy cắt chém âm thanh, nương theo lấy như dã thú tiếng gào thét, tất cả mọi người đều trông thấy, một đôi máu trưởng đằng không mà lên, sau đó rơi trên mặt đất. Khô Gầy lão nhân nửa người nhuốm máu, hai tay đứt từ cổ tay, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà lộ ra đến vô cùng dữ tợn đáng sợ. Lão giả, xuẩn là ai không có cho Khô Gầy lão nhân bất kỳ kháng cự nào cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ hai xuất thủ, xoa ai nhờ chăng? Hung hăng xuyên vào Khô Gầy lão nhân ngực trái. Hiện trường trở nên không hiểu có chút yên tĩnh. Nhất là Tề Quang, Tề Huy, Triệu Mặc Lan, cùng hai vị khác trải qua ban ngày đại chiến hắc sát bang cao thủ, đều là một mặt không dám tin biểu lộ. Nửa ngày trước đó, Thạch Tiểu Nhạc võ công nhiều lắm là cùng Khô Gầy lão nhân bình khởi bình tọa, đánh bại đối phương là lấy xảo. Nhưng là hiện tại, hắn giết Khô Gầy lão nhân chỉ cần hai kiếm từ hắn xuất kiếm, đến bây giờ. Kỳ thật chỉ mới qua trong chốc lát, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đã giết ra một lỗ hổng. Ngươi xùy. Không đợi Khô Gầy lão nhân nói xong lời nói, Thạch Tiểu Nhạc mặt không biểu tình địa rút kiếm ra, sau đó cũng không quay đầu lại địa ra bên ngoài chạy vội. Cùng lúc đó, bị Tề Quang ba người cho rằng là vòng vây yếu kém nhất phía bên phải, đột nhiên thoát ra một đạo bóng dáng, nhảy lên xa ba trượng, hướng phía bên trái Thạch Tiểu Nhạc phi tốc đuổi theo, toàn thân đằng đằng sát khí. Thiên. Là bát đại sát thần một trong tác mệnh sát thần, chẳng lẽ Thạch công tử sớm đã biết sao? Triệu Mặc Lan kinh hô một tiếng, trong đôi mắt rất là đặc sắc. Tề Quang hô lớn, nhanh, Thạch sư đệ đã cho chúng ta dẫn dắt rời đi cường địch, từ bên trái pha vây. Sống còn thời khắc, ba người không dám thất lễ, cơ hồ là đem hết toàn lực địa đi phía trái phương đa nhờ tơ y trong đêm tối Lô Nhạn Sơn, trên là xuân hàn xe lạnh, yên tĩnh im ắng, hai đạo nhân ảnh ở trong rừng xuyên qua không ngừng. Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, lại như thế tâm ngoan thủ lạc, tối nay dung ngươi không được còn sống tác mệnh sát thần đuổi theo đồng thời, vẫn còn dư lực nói chuyện. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, một hơi dấu ở ngực, chỉ lo toàn lực chạy. Hắn một khi nói chuyện, cỗ này khí tất nhiên tán đi, đến lúc đó chỉ có bị đuổi tới hạ tràng. Nhưng mà mặc dù như thế, khoảng cách song phương còn tại rút ngắn. Từ vừa mới bắt đầu vài chục trượng, biến thành hiện tại 16,5m. 13,2m khi khoảng cách đạt tới 3 trượng lúc, tác mệnh sắt thần lạnh lùng một người, một trưởng hướng Thạch Tiểu Nhạc sau lưng vỗ tới. Tam lưu trung phẩm võ học, lấy mạng trưởng. Tăng khí lục trọng đỉnh phong tu vi, tăng thêm đã đem lấy mạng trưởng tu luyện đến tiếp cận thần hợp đại thành, tác mệnh sắt thần thực lực so Khô Gầy lão nhân mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hô hô trưởng trong gió, Thạch Tiểu Nhạc sau lưng mát lạnh. Lúc này, phù du bước thân pháp cấp tờ hờ tờ thiếu hụt lộ rõ. Càng không có cách nào tránh ra một trường này. Lưng hơi động lòng, Thạch Tiểu Nhạc thân thể nhất chuyển, miêu ra kiếm pháp mạnh nhất một thức, xách vẩy kiếm Bạch Hạc Thư cánh vung mạnh mà ra. Tờ hó u nờ giờ một tiếng. Trường phong nổ tung, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, tác mệnh sát thần nội lực không chỉ có xa so với chính mình hùng hậu, với lại độ tinh khiết bên trên vậy hào không thể tỏi. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương tu luyện cũng hẳn là tam lưu trung phẩm nội công tâm pháp. Nỗ lực đè xuống yết hầu chỗ một ngụm ý nghĩ ngọt ngào, Thạch Tiểu Nhạc vừa đánh vừa lui. Trong quá trình này, hắn một mặt muốn suy tư đường chạy trốn, một mặt lại phải ngăn cản tác mệnh sát thần công kích, có thể nói khổ không thể tả. Lại không lâu nữa A Thạch Tiểu Nhạc há mồm phun ra một ngụm mờ máu, thân thể một cái lảo đảo. Tiểu tử, ngươi nên chết đi. Tác mệnh sát thần lãnh khốc một cười, một trưởng vô ra. Đối phó chỉ có tàng khí tứ trọng tiểu tử, hắn từ đầu đến cuối chỉ thi triển bảy thành thực lực, hơn hết đã đủ rồi. Nguy cơ quan đầu, Thạch Tiểu Nhạc không hoảng hốt chút nào, đột nhiên kiếm chiêu biến đổi, từ lăng lệ miêu ra kiếm pháp, đổi thành kỳ hiểm vô cùng hoa sơn kiếm pháp. Trong mơ hồ, một tòa ba thước lớn nhỏ sơn nhạc hư ảnh vắt ngang hư không, hướng phía hoàn toàn không có phòng bị tác mệnh sắt thần ép đi. Hóa tướng cảnh giới hoa sơn kiếm pháp. Phanh một tiếng vang nhỏ. Sơn nhạc hư ảnh khó khăn lắm triệt tiêu lấy mạng trường kình, mà mượn cỗ này lực buộc phát lượng, Thạch Tiểu Nhạc một cái gấp vọt, hướng bên cạnh tung đi. Hóa tướng tắc mệnh sát thần biểu lộ, có một chớp mắt ngưng kết. Thân là hắc sát bang bát đại sát thần một trong, hắn há có thể không rõ hóa tướng ý nghĩa. Không khách khí mà nói, lấy hắn tư tư cờ hờ ơ tờ, tu luyện lấy mạng trường mấy năm, đều xa xa không có đạt tới hóa tướng cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc mới mấy tuổi. Mặc dù từ đối phương kiếm chiêu uy lực nhìn, kiếm pháp đẳng cấp hẳn là rất thấp, nhưng vậy đủ để chứng minh Thạch Tiểu Nhạc thiên phú cao. Tắc mệnh sát thần đứng tại chỗ, không có tiếp tục truy kích. Bởi vì phụ cận đã là họa kiếm phái địa bàn, tiểu tử này trăm phương ngàn kế, nhất định là họa kiếm phái đệ tử thiên tài, vạn nhất mình truy giết tiếp, rước lấy họa kiếm phái cao thủ sẽ không hay. Lần này tha cho ngươi một mạng, hy vọng lần sau đừng để ta nhìn thấy. Tắc mệnh sát thần không cam tâm địa rời đi. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không ra, nếu như chính mình tiếp tục đuổi giết Thạch Tiểu Nhạc, không những không sẽ chọc cho đến họa kiếm phái cao thủ, chỉ sợ còn sẽ để cho một ít người vỗ tay khen hay đâu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.